làm cho mình không thấy cái chỗ dở của mình. Nhiều khi ở đời con người ta có cái giỏi mà cũng có cái dở, mà vì cái mạng truyền cái nó che cho nên nó không thấy cái dở của mình, mà nó thấy cái hay của mình không. Người ta nói cái túi khôn á, thì của mình đó, mình treo sau lưng, chứ cái túi dài của cái túi khôn của mình treo trước mặt, còn cái túi dài của mình thì treo sau lưng á, mình không thấy được nó, không thấy cái dài của mình, mà cứ thấy mình cái khôn không à. Cho nên đời của mình đó, mình dở là dở chỗ đó, mà cái dở đó tức là bị cái mạng truyền cái tánh ngã mạng kiêu căng của mình, tự nghĩ rằng mình hơn người, giỏi hơn, cái gì mình cũng hiểu biết hết, cho nên do đó mà mình trở thành dại. Ví dụ như mình ăn uống phi thời, phá giới luật, có vợ con mà vẫn xem mình là một vị tỳ kheo, một vị thầy tu hiu hiu tự đắc lên pháp đường giảng thuyết mà không biết xấu hổ, đó là bị mạng truyền cái che ngăn. Nghĩa là một cái việc làm đó nó không phải là cái vị trí của một người phá giới mà đi làm, thế mà mình học, mình thuyết, mình nói hay được là mình trèo lên đó mình ngồi mình nói. Mình ăn uống phi thời, mình không có giữ gìn cái giới luật của Phật, mình trèo trên cái pháp tòa đó, mình thuyết pháp, mình nói, thì mình nói theo cái lý của Phật pháp, kinh điển của Phật pháp, mà trong khi mình làm những cái điều mình nói đó không được đó, mà mình không biết xấu hổ, đó là mình bị cái mạng truyền cái ngăn che, cho nên mình không biết xấu hổ. Nếu mà cái người này họ không có cái mạng truyền cái này thì ngay đó họ không làm cái điều này đâu. Thì thầy đem những cái ví dụ như vậy để chúng ta hiểu được cái mạng truyền cái với cái mạng của kiết sử nó không giống nhau đâu. Năm, nghi truyền cái là cái lòng nghi ngờ ngăn che không thấy sự thật. Ví dụ người ta nói pháp môn tịnh độ là mê tín, thiền tông là pháp môn chấp ngã, mình không tin nghi ngờ lời nói đó là sai, vì những pháp môn này do các tổ truyền lại, chỉ tin vào các tổ mà không chịu tìm hiểu cho rõ ràng, đó là bị nghi truyền cái ngăn che. Nghĩa là mình nghi cái lời người ta nói, mình muốn nghe người ta nói rồi mình đừng có nghi ngờ, mà mình nói đây có lẽ là một cái sự thật để mình tìm hiểu coi những cái pháp môn này có đúng cái lời nói này hay không. Cũng như thầy nói đừng có tin thầy, mà hãy suy ngẫm, hãy tìm suy nghĩ lại coi cái lời nói thầy có đúng không. Nếu đúng thì nó sẽ tin, mà bây giờ không chịu suy nghĩ mà cứ nói là thầy nói như vậy là bài bác pháp môn của người ta chứ không phải là đúng, cho nên đó là cái nghi lời nói của thầy nó không đúng. Nhưng mà khi mà thầy nói ra mình muốn mà cho nó rõ thấu, đừng có nghi ngờ, thì mình phải suy nghĩ cái lời nói đó, rồi mình tìm hiểu cho những người mà tu hành theo các pháp môn đó, họ đạt cũng đúng như vậy không, họ có đạt đúng như vậy không, hay hoặc là họ đang ở trong cái chỗ mà thầy nói sự thật vậy. Do đó thì cái lòng nghi đó nó không bị che mờ. Còn nếu mà mình nghi rồi mình không chịu tìm hiểu một cái gì hết thì cái nghi đó nó che mờ mình, rồi mình cho rằng từ xưa đến giờ tổ truyền lại như vậy, nhiều người truyền lại như vậy chắc chắn là phải đúng, còn thầy chỉ nói như vậy là nói sai không đúng, thì cái đó là cái không đúng. Bởi vì Đức Phật nói ta nói cũng đừng tin ta, mà hãy suy ngẫm những điều mà ta nói có đúng hay không rồi hãy tin. Ở đây là cái chỗ cuối cùng, là hồi nãy là phân chia ra để thấy cái nghi truyền cái và cái thất kiết sử nó có những cái khác nhau như vậy đó. Cái thì che ngăn, còn cái thì trói buộc. Thánh phòng hộ sáu căn nghĩa là giữ gìn mắt tai mũi miệng, thân ý tiếp xúc với sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, không cho dính mắt chấp đắm bằng định vô lậu, đặt trên thân niệm xứ, đặt trên thân niệm xứ của mình tu tập. Thì ở trong cái chỗ mà thánh phòng hộ như thế nào, thánh phòng hộ là lúc nào chúng ta cũng giữ gìn mắt tai mũi miệng, tức là sáu căn của chúng ta. Khi mà tiếp xúc sáu trần thì không có giữ gìn, đừng có cho nó dính mắt, hoặc giữ gìn không cho nó tiếp xúc. Thí dụ như bây giờ mình sống độc cư, tức là cách lối giữ gìn mình không cho tiếp xúc, đó là phòng hộ sáu căn. Còn khi mà mình lỡ có tiếp xúc á, thì mình không, mình tìm mọi cách để không cho nó dính mắt, nó không cho dính mắt, thì đó là gọi là phòng hộ sáu căn, hay gọi là thánh phòng hộ sáu căn. Nhưng mà muốn mà tu tập được cái chỗ mà không dính mắt này á, thì lúc bây giờ chúng ta mới đem cái định vô lậu mới đặt ở trên cái thân niệm của chúng ta, vì thân niệm của chúng ta mới có sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên chúng ta mới hóa giải được cái sắc thinh hương vị xúc pháp, nó tiếp xúc vào mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta, nó trở thành những cái dục, cái ái dục của chúng ta, nó làm cho chúng ta sở ham muốn. Cho nên muốn giữ gìn nó thánh phòng hộ thì chúng ta lấy định vô lậu đặt trên thân niệm xứ để mà chúng ta tu tập, thì chúng ta mới xả bỏ được, chúng ta mới phòng hộ được sáu căn. còn không thì chúng ta phải sống độc cư, giữ gìn nó đằng xa, gọi là phòng hộ đằng xa, thì chúng ta sống độc cư, không tiếp xúc, không cho mắt tai mũi miệng của mình tiếp xúc với sáu trần, thì chúng ta khỏi cần tu định vô lậu. Hỏi kính bạch thầy, tại sao lại có sự phân chia Phật giáo thành hai trường phái Bắc Tông và Nam Tông? Sự phân chia này mỗi trường phái mang một đặc tính gì và giúp ích gì cho sự trường tồn của đạo Phật? Đáp: sau khi Đức Phật tịch, giáo đoàn không ai điều khiển, nổi số tu sĩ trẻ phát triển kiến giải của mình, soạn kinh viết sách luận, luận theo sự hiểu biết của mình. Các vị trưởng lão lớn tuổi không ngăn được sự phát triển của tuổi trẻ, đã làm lệch lạc Phật pháp quá nhiều. Muốn bảo trì chánh pháp, các vị trưởng lão quyết tâm giữ chánh pháp của Phật, không cho vị nào thêm bớt một chữ vào tạng kinh đã được kết tập. Các vị tỳ kheo trẻ tuổi không bằng lòng, nên nhóm họp nhau bàn bạc liên tư với nhau, từ đó chia làm hai bộ phái, một thượng tọa bộ, bây giờ gọi là Nam Tông. Vì thượng tọa bộ, các vị tu sĩ giữ gìn tạng kinh nguyên thủy, đi về phương Nam hoằng hóa độ sanh, truyền đạo Phật sang các nước ở phương Nam, nên gọi là Nam Tông. Hai, đại chúng bộ, bây giờ gọi là Bắc Tông, kinh sách tự soạn ra theo kiến giải của mình, nên kinh sách được gọi là kinh sách phát triển đại thừa. Kinh sách này chỉ dựa vào một số pháp môn trong kinh sách nguyên thủy, rồi thêm chân thêm râu ria đệm vào những pháp môn của ngoại đạo, đủ loại mê tín, thiếu thực tế cụ thể, thiếu pháp hành và mang nhiều tính chất trừu tượng. Trường phái này đi truyền giáo về các nước phương Bắc nên gọi là Bắc Tông. Nam Tông giữ gìn đặc tính nguyên thủy của Phật pháp, Bắc Tông thì phát triển và hòa nhập vào phong tục tập quán và các tôn giáo khác của mỗi nước, nên Phật giáo Bắc Tông không còn mang tính chất nguyên thủy của lúc ban đầu. Y áo ăn mặc, lối sống không còn giống như Phật giáo lúc Đức Phật còn tại thế. Nghĩa là quý thầy thấy bây giờ đó, y áo của cái phái Bắc Tông ở Nhật Bản thì nó cũng khác, ở Trung Hoa nó mặc cũng khác, đến Việt Nam rồi nó cũng khác, nó không có một cái hình thức mà thống nhất như cái thời Đức Phật. Nhưng nguyên thủy, nhưng Nam Tông thì nó vẫn giữ, đến nước nào thì nó cũng vẫn giữ y cái y áo của Đức Phật, cái hình thức của nó ở bên ngoài của Nam Tông nó vẫn giữ nguyên. Còn cái Phật giáo Bắc Tông nó qua Nhật Bản thì cái áo, cái y của nó khác rồi, nó không giống như ở Nam Tông, ở Bắc Tông của Việt Nam. Rồi Bắc Tông của Trung Hoa thì nó ảnh hưởng ở Việt Nam rất nhiều, cho nên Việt Nam mình mặc y áo thì nó giống Trung Hoa, từ cái áo tràng, cái áo này kia đừng, nó giống Trung Hoa. Còn Nhật Bản coi vậy chứ nó không có ảnh hưởng Trung Hoa nhiều, nên cái y áo của nó theo cái lối y áo của dân tộc của nó. Cho nên cái áo mà các con mặc đó là cái áo của Trung Hoa chứ không phải là của Việt Nam mình. Nhưng mà nó khéo léo hơn nữa là người Việt Nam mình lấy cái màu của người dân cày ruộng của mình đó, tức là màu đà đó mà làm cái áo tu sĩ của mình. Người Việt Nam mình nó cũng còn giữ được cái bản chất của Việt Nam mình, mà Phật giáo nó thay đổi như vậy đó. Nghĩa là tới cái y áo nó cũng không còn giữ cái nguyên chất của cái nguyên thủy của nó nữa. Phật giáo Bắc Tông còn mang cái danh Phật giáo, còn pháp môn tu tập đầy ắp những ảnh hưởng pháp môn của ngoại đạo. Sự trường tồn và phát triển của Phật giáo Bắc Tông là sự trường tồn phát triển của giáo pháp Ấn Độ, của các tôn giáo Ấn Độ mang tên Phật giáo mà thôi. Phật giáo Nam Tông còn giữ được sắc thái Phật giáo, Phật giáo lý còn giáo lý còn những bài kinh chính gốc, nghĩa là trong giáo lý của Phật giáo Nam Tông thì nó còn những cái bài kinh chính gốc. Tuy cũng có những sự thêm bớt nhưng không làm mất tính chất nguyên thủy. Phật giáo Nam Tông không bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác, nhưng vẫn bị ảnh hưởng phong tục tập quán của con người, nghĩa là nó đến các xứ mà nó truyền đạo thì nó bị ảnh hưởng tập quán của cái xứ đó, cái tập quán, cái phong tục của xứ đó, nhưng mà nó không có mất cái tính chất nguyên thủy của nó. Sự trường tồn và phát triển Phật giáo Nam Tông là sự trường tồn phát triển Phật giáo chính gốc, nhưng các sư tu hành bị ảnh hưởng Phật giáo Bắc Tông. Cái phần nhiều là bây giờ hiện giờ thì các sư đều có chịu ảnh hưởng của Bắc Tông hết, nên đã sống không đúng giới luật. Phần nhiều là các sư bên Nam Tông bây giờ nó không sống đúng giới luật là vì ảnh hưởng của Bắc Tông. tu thiền định không có không người tu chứng hướng dẫn, tự kiến giải tu tập nên đã lạc hướng như thiền minh sát tệ, tĩnh lặng của thiền sư Asinja, không đúng chánh pháp của Phật đã lạc vào định tưởng. Đó là tất cả những cái mà con hỏi thầy về Bát Tâm và Nam Tâm đó, thì thầy phân tích để cho thấy được cái sự mà lầm lạc của hai cái tâm khoái này. Hỏi kính bạch thầy, trong ngũ triền cái có cái tham sân si mạng nghi, tâm thức kiết sử cũng có hữu tham kiết sử, mạng kiết sử, nghi kiết sử, sân kiết sử, tên giống nhau nhưng tánh chất có khác nhau không? Đáp hữu, triền cái và thức kiết sử khác nhau, tính chất không giống nhau, một bên thì ngăn che, một bên thì trói buộc. Thầy đã giảng ở trên rồi, nghĩa là hồi nãy thầy giảng về thất kiết sử và ngũ triền cái. Hỏi kính bạch thầy, pháp hành mà thầy dạy chúng con ngày hôm nay, theo con hiểu thì thầy đã dạy cách đây 17 năm, vì chúng sanh chưa đủ duyên nên thầy chưa chỉ thẳng, có phải vậy không thưa thầy? Đáp đúng vậy. Lúc bây giờ ít ai chịu nghe thầy nên thầy tùy thuận họ, lái dần để đi vào chánh pháp của Phật. Tức là cái lối khéo léo của thầy không nói thẳng ra, vì nói thẳng ra thì chắc chắn là người ta sẽ chống bán thầy rất nhiều. Cho nên do đó thì thầy cũng tùy thuận họ, rồi lần lượt mà lái dần cho đến khi mà có cái giáo án này ra đời. Là vì thấy con số người đã theo mình tu đúng, được đúng cách của Phật giáo, cho nên mới lái dần. Chứ còn nếu ngay đầu mà bắt họ ăn một ngày một bữa và sống độc cư nhẫn nhục tùy thuận thì chắc chắn là không ai còn theo thầy lúc đầu đâu. Hỏi kính bạch thầy, người có tâm bất động là người giữ gìn các niệm thiện trong tâm của mình và ngăn chặn đoạn dứt ác pháp, các ác pháp không cho sanh khởi trong tâm, có phải vậy không thưa thầy? Đúng vậy, nhưng ở đây con phải hiểu phân biệt niệm thiện niệm ác của thiền Đông Độ, nó không giống pháp ác pháp thiện của tứ chánh cần. Vì câu hỏi này rồi hồi nãy cố hỏi thầy hôm qua kia thầy chưa có trả lời, hôm nay thì chân thành hỏi thầy thì nhân cái chỗ này thầy cũng trả lời luôn để mà thấy cho rõ. Đúng vậy, nhưng ở đây con phải hiểu biết phân biệt niệm thiện niệm ác của thiền Đông Độ, nó không giống pháp ác pháp thiện của tứ chánh cần. Ở đây tại sao thầy không có dùng cái niệm ác niệm thiện như là thiền Đông Độ mà thầy dùng pháp ác pháp thiện? Pháp ác pháp thiện nó mới đúng, chứ còn mình dùng cái niệm thiện niệm ác ở đây là tự niệm của mình nó khởi lên. Còn cái này pháp thiện pháp ác là tự bên ngoài. Bây giờ tâm tham có cái đối tượng mình mới tham, không có đối tượng làm sao tham. Có sân có cái sự gì nó mới sân, nó có cái pháp nó làm cho mình sân, cho nên pháp thiện và pháp ác. Niệm thiện của thiền Đông Độ là niệm thiện của tứ vô lượng tâm, các con hiểu chứ, nó không phải là niệm thiện của thập thiện đâu. Niệm thiện của thiền Đông Độ là niệm thiện của tứ vô lượng tâm, nghĩa là khởi là nghĩ một cái niệm đó, niệm thiện đó đó là phải giúp người này hay làm gì người này người nọ kia, chứ nó không có nghĩ là cái niệm thiện là cái chỗ mà không niệm của chúng ta đâu. Nghĩa là chúng ta không tham không sân si thì nó là thiện. Bây giờ tâm mình nó không tham không sân si thì nó là thiện, còn nó có tham có sân si là thiện là ác. Bây giờ nó không tham không sân si thì đối với cái thiền Đông Độ, nó không tham không sân si, nó ngồi yên lặng như vậy, nó không niệm gì hết thì nó cho là Phật tánh, cái bản thể của nó khác. Còn mình thì không phải, mình cho nó là thiện chứ nó không phải là Phật tánh. Cho nên ở đây tứ chánh cần cho cái trạng thái đó là trạng thái thiện, thập thiện, nó không có cái niệm ác ở trong đó, tức là nó thiện. Còn ở trong đó, ở bên đó nó không phải cho cái đó đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái thiện của thiền Đông Độ là cái thiện của tứ vô lượng tâm. Bắt đầu bây giờ mình ngồi mình khởi nghĩ, bây giờ mình phải đem cái này giúp người kia, mình giúp người nọ, đó là thiện. Cho nên cái niệm đó phải dừng. Chứ còn cái mà chúng ta cái thiện của chúng ta thì cái mà không niệm của chúng ta là cái thiện, còn cái của họ là cái không có niệm thì cái đó là cái bản thể của họ, cái Phật tánh của họ. Nó khác rồi, hai cái nó đều khác nhau. Vì vậy mà cái chỗ mà hiểu của họ đó là phải hiểu cái thiện của họ là tứ vô lượng tâm. Còn niệm ác của thiền Đông Độ là nói là phải nói là thập ác, cũng có tham sân si trong đó chứ nó mới ác, chứ còn nếu không có thì làm sao nó ác được. Còn chỗ không niệm thiện niệm ác là Phật tánh của họ, tức là chỗ mà không niệm thiện niệm ác đó, tức là chẳng niệm thiện niệm ác, nó bản lai diện một hiện tiền đó. Đó là cái câu nói của lục tổ Huệ Năng, thì đó là chỗ mà không niệm thiện niệm ác, tức là không có niệm tứ vô lượng tâm đó, và không có cái niệm ác là thập ác của chúng ta đó. thì nó chỉ gồm có hai cái đó. Cho nên hầu hết là người ta chỉ niệm, chỉ nghĩ cái niệm thiện như là thiền tông độ, chứ không phải niệm thiện như thầy đã giảng rồi. Bởi vì cái niệm thiện của thầy giảng trong tứ chánh cần thì bên đây ác thì bên đây thiện, mà cái ác không có thì cái thiện, chứ không có cái gì khác hơn. Nó thấy nó rõ hơn. Còn cái kia chúng ta thêm nó vào, đem ở ngoài nó vào, nghĩ ngợi nó hoài vào, cho nên thiền tông độ nó bắt buộc nó phải dừng cái đó, cái niệm đó. Ngược lại pháp thiện của tứ chánh cần là không, là không, mà tứ chánh cần là không pháp, còn pháp thì rơi vào ngũ thiền cái. Nghĩa là trong cái pháp tứ chánh cần á, nó là không pháp, nó không có cái pháp nào hết. Ngược lại thì pháp thiện của tứ chánh cần là không pháp, nó không có cái pháp, nghĩa là mình ngồi đây mà không có cái pháp nào hết, tức là nó không có cái pháp ác ở trong đó thì nó là pháp thiện. Còn hễ mà nó còn có pháp thì nó rơi vào ngũ truyền cái và thất kiết sử. Khi mà nó khởi ra một cái niệm thì tức là nó sẽ rớt vào cái ngũ truyền cái và thất kiết sử, nó thuộc về lậu hoặc, nó ác pháp. Pháp thiện tâm tứ chánh cần là một trạng thái tâm ly dục ly ác pháp. Các con nhớ nè, bởi vì ở đây thầy giải thích cái chỗ này thêm để thấy rõ nè. Pháp thiện tâm tứ chánh cần á, bắt đầu bây giờ thầy nói lại nè để cho nghe. Ngược lại pháp thiện của tứ chánh cần là không pháp, nó không có cái pháp nào ở trong đó hết. Còn hay nó có là tức là pháp ác, mà nó không có là tức là pháp thiện. Còn có pháp thì hãy còn có cái pháp thì tức là chúng ta tan hai vào đó, chúng ta rơi vào cái ngũ triền cái và thất kiết sử. Mà ngũ triền cái thất kiết sử thì nó thuộc về lậu hoặc rồi, nó là thuộc về pháp ác. Pháp thiện trong tứ chánh cần là một trạng thái tâm, nghĩa là lúc bây giờ cái tâm của chúng ta nó phải ở trong cái chỗ vô lậu hoặc mà, cho nên gọi là ly dục ly ác pháp. Có tâm có tứ, tức là nó còn có cái sự suy nghĩ mà, nó còn có sự suy nghĩ chứ nó đâu phải mất. Nó còn có sự tư duy mà, nó còn sự tác ý ra được mà, cho nên nó có tầm có tứ. Còn thiền tông độ, cái chỗ mà chẳng niệm thiện niệm ác là cái chỗ ức chế tâm không vọng tưởng xen vào, nên không tầm không tứ. Nó hoàn toàn nó không tầm không tứ. Còn cái này nó có tầm có tứ mà. Để phân biệt rõ ràng con nên tư duy quát xét để không làm rơi, để không lầm lầm lộn với thiền tông độ. Ở đây thì chúng ta quán xét cho kỹ cái chỗ này thì chúng ta không có lầm lộn với thiền tông độ. Như hồi nãy thầy đã nói rồi, đó là những cái điều mà cần phải hiểu. Khi dạy tứ chánh cần thầy cũng không có lưu ý cái phần này. Nhưng mà vì thứ nhất là cũng vừa hỏi bữa đó thì thầy chưa có kịp trả lời. Bữa nay thì chân thành hỏi thì nó cũng nhằm cái chỗ để mà trả lời, để cho chúng ta thấy được cái thiện và cái ác của tứ chánh cần, và cái thiện và cái ác của thiền tông độ. Hỏi kính bạch thầy, người ức chế tâm lại dùng, lại càng làm cho tâm bùng khởi lên dữ dội, ví như lò liễm gan khi gặp nước thì lại bùng cháy lên mãnh liệt, cũng như mấy ông hoàng quan thời xưa diệt dục thân dục thì tâm dục lại khởi lên dữ dội dữ tợn, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: đúng vậy. Người tu thiền định ức chế tâm nên thường rơi vào định tưởng, nên thường gặp trạng thái này cảnh giới kia. Đúng vậy, người tu thiền định ức chế tâm nên thường rơi vào định tưởng, thường gặp trạng thái này cảnh giới kia. Nghĩa là khi mà chúng ta dùng để mà giữ cái tâm chẳng niệm thiền niệm ác thì đó là lỗi ức chế tâm. Cho nên lúc bây giờ mà khi mà ức chế cái tâm mà nó đạt được, nó không vọng tưởng nữa, nó không tác ý ra nữa, thì ngay đó nó có những cái trạng thái sai, hoặc là trạng thái khinh an hỷ lạc, hoặc là những cái trạng thái này kia. Mà hầu hết là các con đã thấy đây là những cái trạng thái mới khởi sự. Nếu mà lâu nữa đó, như thầy tu một cái thời gian lâu về cái pháp tri vọng đó, thì nó rơi vào những cái trạng thái rất là đặc biệt, như ngồi tại chỗ mà thấy người đi, tất cả những cái hiện tượng đó nó xảy ra cho chúng ta, như thấy cái thân nó bay bổng lên, nó bay bổng lên, nó nhẹ nhàng nó bay lên, rồi thấy cái thân nó lúc lắc, nó bồng bềnh, nó đủ cách. Đó là những cái tưởng mà chúng ta nó đã ở trong cái trạng thái ức chế tâm mà nó sinh ra. Vì thế càng tu lại càng sai, tâm dục lại càng lớn, háo danh đắm lợi, mê sắc dục nhưng khó che đậy mà thôi. Bởi vậy theo đúng pháp Phật dạy thì tu tập rèn luyện thân tâm mình ngày giảm đi một ít nhờ có quyết tâm và bền chí, mỗi ngày đều kiểm tra lại tâm mình có kết quả hay chưa kết quả, có tu sai hay tu đúng. Nếu tu đúng thì có kết quả, bằng tu sai thì chẳng kết quả. Vì Đức Phật đã xác định đạo của ta, ai đã tu tập